Chương 1134, thần tôn bị thua. Thứ hai, Lăng Vân đang chờ người đến đông đủ, tới một lần đại đồ sát tốt, đều mẹ nhà hắn không muốn sống, lại dám náo động hắn thần giới. Hôm nay thế nhưng là hắn ngày vui a thứ ba, hắn nhất định phải biết hậu trường hắc thủ là ai, không giết hắn, Lăng Vân thật xin lỗi thần giới chết đi thiên binh. Mộ Dung Thái Sơn mở miệng trả lời, thật xin lỗi, Thái Thượng Đế Quân, chúng ta lỡ lời, hoàng quyền tranh bá thi đấu sẽ không mở, một ngày này chỉ bất quá sớm thôi. Bản đế, cho tới bây giờ đều hữu hiệu, các ngươi tìm đường chết, nghĩ kỹ nơi này là tốt nhất phần mộ, phong thủy không tệ. Lăng Vân chán nổi gân xanh lên, đối mặt lớn như thế trận thế, an tình là bị hù gương mặt trắng xám. Nàng ôm chặt lấy tiểu gia hỏa, cái sau lúc này mới chịu theo tiên hạc lưng bên trên xuống tới. Quanh song phương đối chọi trên mặt đất, đập ra một cái hố, đùi mù quần quận về sau, đông thần tôn chật vật đứng lên, cười nói, đế quân, thật xin lỗi, lao phu không còn dùng được. Dứt lời hắn ngửa mặt lên trời phun lớn một ngu mờ máu, sau đó ngã xuống đất. Lao đại đông bắc thần tôn cùng tây thần tôn sắc mặt tái nhợt, trong lòng cực độ chấn kinh, ai thực lực mạnh như vậy, có thể đem lao đại đông đánh thành dạng này. Là đông quản sự mọi người chấn kinh tuyệt không so những người khác tiểu A, tại một ít người trong mắt, đông thần tôn cũng là thần giới người đứng thứ hai, hiện tại xem ra, thần giới sau ngày hôm nay liền nên đổi chủ rồi, thái thượng đế quân bại cục đã định. Võ tổ thần hoàng lướt một thanh diêm ép, chính đang suy tư làm sao tiêu trừ đi. Tam cửu quy nhất nhướng mày, hắn đứng trên không trung, nhìn qua bên cạnh đoa nở kia hắc khí, trầm mặc không nói, hắn chỉ biết là đánh không lại, cũng không biết lai lịch ra sao. Vừa xuất hiện liền đem đông thần tôn xử lý. Quấy nhiễu giữa bọn hắn quyết đấu, giận mà không dám nói gì, kém một chút hắn thì chết tại đông thần tôn trong tay, cũng không cảm tạ tà vương vấn tội. Lăng Vân đầu đều không nhấc, nắm chặt song quyền trong miệng giận hô, tà vương vấn tội ngươi cho bản đế chờ lấy, thanh tẩy xong, bản đế để ngươi tuyệt vọng, vô tri con kiến hôi. Khắc khắc khắc khắc, quả nhiên đầy đủ cùng a, giết bản vương người, khẩu khí còn to lớn như thế, ngươi nói ai là con kiến hôi. Tà vương vấn tội đoan nở kia hắc khí chẳng thèm ngó tới cười, mang theo không chút nào che giấu chế giễu, thái thượng đế quân thôi. Hắn tả vương vấn tội liền không có sợ hàng ai, hắn chạy một vòng tỏa long tháp trở về, tỏa long tháp hắn vào không được, trận pháp quá biến thái, bên trong 10 đại thiên tôn từng cái đều không phải là ăn chay, nắm tỏa long tháp không có cách, chỉ có thể tới trước thần cung tụ hợp. Tại thần cung bên ngoài, bắt gặp tam cửu quy nhất cùng đông thần tôn tranh đấu, một thân nộ khí hắn, chỉ có thể đem khí vung đến đông thần tôn trên thân, cái sau thật ăn quả đắng. Đấu thiên chiến tôn nhướng mày, hắn có chu tờ hiếu kỳ. Thái thượng đế quân vì sao hiểu được đoa nở kia hắc khí cũng là tà vương vấn tội? Tà vương vấn tội đánh giá chung quanh thần cung, phát hiện tiểu gia hỏa các nàng, có điều hắn nhìn lấy an tình, thế nào cảm giác có chút quen thuộc a, giống ai nhỉ? Chân trời rơi hạ một đạo hỏa hồng bóng người hoành song phương đối chọi phía trên, một trận cuồng sa nhấc lên, nam vô thiên hai chân thế chân bạc, bá khí đăng tràng, cắt bụi như nộ lãng a tê. Mọi người chỉ cảm thấy cái kia khủng bố như vậy khí thế, không giận mà uy hắn vừa đến đã ngắm nhìn bốn phía. Mở miệng chào phúng hô phía trên đông thần tôn nói, chật chật, thật sự là đầy đủ chật vật a, ha ha ha, bất quá bản đế cũng là xem náo nhiệt, các ngươi tiếp tục, không cần chào hỏi, ta chính là đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Thật là nam vô thiên đại đế, hắn về đến rồi tại chỗ không ít người run lẩy bẩy, trường lớn lấy con ngươi. Võ tổ thần hoàng một câu nọa tào a nam vô thiên hắn không chết ngăn chặn trong lòng nghi vấn, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nam vô thiên, cái này thần cung nguy hiểm khó giải quyết rồi. Đông Phương Lão Thái cùng Đông Phương Như Mộng cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. U Nguyệt bất chi bất giác đã đứng tại Lăng Vân bên này, tiểu gia hỏa tránh thoát an tình trước ngực, chạy xuống lôi kéo Lăng Vân góc áo, ngại thanh mại khi nói, ba ba, không nên tức giận không tức giận ha ha. Vậy hắn cũng không phải là Lăng Vân đều giết tới hắn cùng tới trước, còn không tức giận, bầy kiến cỏ này, sao dám lay trời an tình, đem các nàng mang đi, đừng tới đây, thật tốt đợi, chớ lộn xộn. Thiên Thiến, Bối Bối, Tiểu Ấy Lìn, các ngươi theo ta. Khắc chạy khắp nơi an tình tuy nhiên nghe lời, thế nhưng là trong lòng vẫn là rất lo lắng. Lăng Vân hai quyền khó địch bốn tay, đối diện mỗi một cái đều là tiếng tăm lừng lấy đại nhân vật. Ta Tiểu Ấy Lìn lắc đầu, nàng phụ hoàng cùng hoàng gia gia đều bị bắt lại, nàng cũng không thể vứt xuống bọn họ. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng, còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng tà vương vấn tội vẫn luôn tại tìm cơ hội. Hắn nhìn đến tiểu gia hỏa, thượng cổ thần khí thái cực ấn, đã lâu không gặp đâu có nhiều người như vậy, thượng quan lão tổ lực lượng mười phần, hắn thẳng thắn mở miệng nói, thái thượng đế quân, ngươi thần chủ chi vị phế đi. Lăng Vân tốt cười hỏi, phế đi vì sao? Ngươi nói coi như cái gì đồ bỏ đi đồ chơi ha ha ha, vì sao ngươi có mặt nói hôm nay thần giới vượt qua một nửa người đồng ý bãi miễn quyền lợi của ngươi, thần giới người nếu như lại nghe mệnh lệnh của ngươi, cái kia chính là trợ nhân làm trái, giết hết không xá. Ngươi nhất định phải lão phu một vừa nói ra để ngươi thể diện mất hết. Thượng quan lão tổ phản bác, ngữ khí có phần có điểm giống trưởng bối giáo huấn tiểu bối. Mộ Dung Thái Sơn nói, xa một chút từng cái thanh tẩy, trước tiên là nói về gần đây đi, thánh địa Chí Tôn Ngọc chết thảm, có phải hay không là ngươi hạ thủ, công tôn huynh có phải hay không là ngươi giết không hề có thích đâu. Lăng Vân cười ha ha, thật sự là đùa, không tìm đường chết sẽ không phải chết, trách ai có phải hay không Mộ Dung. Thái Sơn chất vấn có phải hay không thượng quan lão tổ lại chất vấn oanh oanh mấy bóng người rơi xuống, theo thứ tự là Nam Thần Tôn cùng Trung Thần Tôn, còn có Viễn Đông Đại Tướng Quân Bộ Kinh Phong, bọn họ lại là bị Tả Vương vấn tội xử lý, cái sau sinh khí, đi một chuyến cửa đông, ngược hết đem trọng thương bọn họ quăng ra. Tê lại là Thần Tôn bị đánh bại, địch nhân khủng bố như vậy, không ít thành chủ đã chuẩn bị bắt đầu đứng đội ngũ. Lão Nam, lão Trung Ngọa Tào, đây là muốn toàn quân bị diệt ta, đế quân xem ngươi rồi. Tây Thần Tôn vừa mới viện chết mất đi ý thức, Đông Thần Tôn trở về, lại nhìn đến huynh đệ của hắn bị ngược, nhất thời im lặng nhìn lén Lăng Vân, cũng không biết cái sau suy nghĩ cái gì. Ngốc niết đại tại thần cung bên ngoài, nhìn đến Tà Vương vấn tội, cái sau dẫn theo Nam Thần Tôn bọn họ, nhất thời đối chiến Tà Vương vấn tội một chiêu, đã nhận lấy một chút thương tổn trở về, không cần thiết đánh, đối phương người càng ngày càng nhiều. Hắn sau khi trở về, liền biết triệt để ra chuyện, cho nên hắn đứng ở võ tổ thần hoàng bên kia, không tham dự bất luận cái gì tranh đấu, cũng chính là ai cũng sẽ không rút. Võ tổ thần hoàng nhỏ giọng hỏi ngốc niết đại đế, ngốc niết tiểu tử, đây đều là tình huống như thế nào a, bản hoàng mới bế quan bao lâu thì chọc phiền toái nhiều như vậy, vô cùng khó giải quyết ta, Nam Vô Thiên thực lực thâm bất khả chắc a, lão phu sợ đế quân không phải là đối thủ, bọn hắn một nhà thai kiếp khó thoát sao trận thế này. Võ tổ thần hoàng nói không sợ đều là giả, hắn không có nắm chắc đánh, thuyết phục cũng không dám, chỉ có thể một bên tĩnh quan kỳ biến, tùy thời mà động, thời khắc chuẩn bị hiệp trợ Lăng Vân. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Ngốc niết đại đế thở dài một hơi, hắn nên nói như thế nào cụ thể hắn không hiểu, bất quá cây to đón gió đi, còn có cũng là minh vương thân phận, không cho phép thần chủ là hắc ám,